Xin chào tất cả các thính giả yêu quý của chương trình Radio Online. Chúc các bạn có một thời gian thật thoải mái với chuyên mục Chuyện Hay của chúng tôi. Và sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe phần cuối của câu chuyện Cuộc Tình Không Hẹn. Tối hôm đó, ông Trương đã hết hy vọng chàng thanh niên ấy đến. Tức và buồn, thêm vào đó, trời mưa liên miên suốt ngày, nên ông cảm nhận được cuộc đời vô vị. Ông liền bảo mấy người giúp việc lo dọn dẹp đóng cửa, vì trời u buồn và mưa hoài như vậy thì chẳng còn khách nào đến mua hoa nữa. Ông vừa định đóng cửa thì có bóng một người thanh niên từ bên kia đường vội vã băng qua vào tiệm. Đầu tóc chàng ướt cả nước, ông Trương trố mắt. Ô, cậu đến đó hả? Người ấy chính là Nghê Quán Quần. Cách phục sức của chàng vẫn giống như một tháng về trước, không có gì thay đổi. Chỉ khác một điều là trông chàng có vẻ giận dữ lắm. Chàng hung hăng hỏi. Cháu muốn đến hỏi là bác có trao hoa giùm cháu không? Sao không? Không sót một ngày. Chàng nhướng mày. Vậy bác đã giao ở đâu? Ông Trương nhíu mày, hơi ngơ ngác. Cậu hỏi gì kỳ vậy? Thì tôi mang đến nhà cô gái mà cậu đã dặn đấy. Cô nào? Bác đã trao cho cô nào mới được? Thì cô ở hẻm bên cạnh này chứ còn cô nào nữa. Dãy nhà bên phải, đếm từ đầu hẻm đến căn thứ ba. Cô sinh viên có cặp mắt to và mái tóc đen dài. Chàng dậm chân gào to. Trời ơi, sai hết giáo rồi. Cháu muốn tặng cô bé căn nhà thứ tư, tên là Ức Mai. Ông Trương đứng sững. Đúng là trong hẻm đó có một cô gái ăn mặc lõa lồ, thường phơi của quý làm vũ nữ. Có lắm ông lớn sang mua hàng tá hoa đến tặng và đón rước dài dài. Ức Mai, như vậy tên cô nàng là Ức Mai. Giá trước kia ông biết tặng hoa cho người này thì ngàn vàng cũng không nhận. Bao nhiêu vui mừng khi nãy đã biến mất. Giọng ông nặng và đục. Cậu nói tôi giao sai à? Chứ còn gì nữa không sai. Hôm cháu gọi điện thoại, người ta bảo chẳng hề nhận hoa hòe gì cả, là mất mặt bầu cua hết. Ông Trương lắc đầu lẩm bẩm. Nhưng mà tôi quả quyết không thể nào sai chỗ được. Quán Quần càng bực hơn. Bác nói thế có chắc không? Chắc chứ. Không tin, cậu cứ đến nhà tôi nói, hỏi xem có nhận được hoa của cậu suốt tháng nay không? Chàng nhớ lại những gì đã viết trên tấm danh thiếp, rồi kêu trời. Trời ơi, thế mà còn ký tên nữa chứ? Sự lầm lẫn này thật tai hại quá. Cái nhà ấy sao cũng có con gái cho rắc rối thế này? Bác nói từ đầu hẻm, đếm vào căn thứ ba phải không? Phải đến giải thích vụ này mới được. Cô đó cảm ơn những bó hoa của cậu lắm. Theo tôi nghĩ, khi đến thanh minh vụ này, cậu nên mang thêm một bó hoa nữa để lúc nói chuyện được tự nhiên hơn. Cậu đừng lo đến chuyện tiền bạc, bó này tôi sẽ biếu cậu. Chàng nhận bó hoa mà trong lòng chẳng vui một chút nào. Cúi đầu chào ông Trương rồi quay ra cửa. Ông Trương dặn thêm. Cậu nên giải thích uyển chuyển một chút. Kẻo con gái mới lớn, họ mắc cỡ đấy. Quán Quần không cần để ý lời dặn dò ấy. Chàng chỉ mong mau mau đến gặp người con gái đó, giải thích chừng một hai câu là xong chuyện, không cần dài dòng vô ích. Chàng bước thật nhanh vào hẻm, đứng đến căn nhà thứ ba. Đây là một căn nhà trệt, cạnh nhà này là biệt thự lớn, có vườn hoa rộng của Ức Mai. Chàng ấn chuông, đưa tay vuốt nhẹ lên bó hoa và đứng chờ. Cánh cửa mở, người con gái có nước da trắng nõn nà, gương mặt hiền lành phúc hậu nhìn Quần. Nàng đang buồn vì bác Lâm hiện có trong nhà, bản tính với mẹ ép buộc cuộc hôn nhân. Vừa trông thấy người thanh niên cao ráo đẹp đẽ với bó hồng trên tay, mặt nàng trở nên xanh mét rồi từ từ đỏ hồng. quán quần cũng thất sắc. Chàng không ngờ vụ đi giải thích này lại khó gấp trăm vạn lần, không dễ như đã tưởng. Chàng vội lắp bắp: "Ồ, chào cô, tôi là Nghê." Người con gái trước mặt chàng trông đẹp, nhu mì và dễ thương lắm. Cặp mắt ngơ ngác lẫn hoảng sợ như con nai giữa rừng vừa nghe thấy tiếng động. Đôi môi run run, cái vẻ sợ sệt rụt rè, xen lẫn vui mừng và oán hận, làm cho người đối diện phải thương hại và ngây ngất. Quán quần không còn nói được nữa, chỉ đứng chân chân nhìn. Một lúc lâu, chàng mới lấy lại được bình tĩnh, cố gắng thực hiện mục đích đã định. "Thưa cô, tôi là Nghê quán quần." "Dạ, em biết." Lâm cũng bắt đầu tỉnh mộng. Nàng không biết tính sao trước sự viếng thăm bất ngờ của chàng, nhất là trong nhà cũng đã có sẵn ông khách hắc ám. Mời vào nhà thì không xong, ra ngoài cùng chàng nói chuyện thì khó coi quá. Đang lúc nàng còn đang do dự thì mẹ đã đến cửa hỏi: "Ai vậy con?" "Thưa mẹ, anh Nghê quán quần đó mẹ." Rồi nàng quay ra giới thiệu với chàng: "Đây là mẹ của em." Nhìn bó hồng trên tay quán quần, bà hiểu ngay rằng chính thằng khùng này đã phá hoại cuộc hôn nhân của con bà với ông già Lâm, và chính nó đã làm cho con Lâm si si khùng khùng. Bà nhìn chàng nghiêm giọng: "Thì ra là cậu, cậu đến đây làm gì vậy? Tôi cho cậu biết, con gái tôi không phải hạng lăng loàn chắc nết, không bao giờ giao thiệp với những người lạ như cậu. Cậu vui lòng về đi." Lâm hoảng sợ: "Thưa mẹ." Nàng quay người, lùi ra sau một bước, đứng cạnh quán quần như để bảo vệ chàng và chứng tỏ cho mẹ biết là hai đứa đã tâm đầu ý hiệp. Nàng nói nhanh: "Mẹ nói gì kỳ vậy? Anh Quần là bạn thân thiết của con chứ nào xa lạ gì." "Hơ, thật quá mà, hai đứa mày âm mưu gạt cả mẹ." Lâm nháy mắt ra hiệu cho quán quần, ánh mắt thật trăm ngàn lời khó hiểu. Quán quần đứng sững, quên mất mục đích đến đây của mình. Mẹ Lâm thì rối rắm, không biết mấy đứa nhỏ này đang chơi cái trò trống gì nên liền bảo: "Thôi, hai đứa vào trong nhà đi, đừng đứng ngoài cửa người ta trông kỳ lắm. Kể hết đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe đi coi." Quán quần như cái máy, lủi thủi theo vào trong nhà. Chưa kịp nói gì, ông Lâm ngồi chờ trong nhà tức muốn điên lên nên chạy ra phính cô hỏi: "Mày là cái thằng mang bệnh thần kinh, mỗi ngày tặng hoa đó chứ gì?" Bị chọc tức, chàng quay qua hỏi Lâm: "Ông này là cha em phải không?" "Không, không phải đâu anh. Ông ta là..." "Tôi là chồng tương lai của Du Lâm." Ông Lâm ĩnh cái bụng nước lèo, dương dương tự đắc. Quần nhìn Lâm không chớt. Lý nào một người con gái đẹp đẽ thùy mị như thế này lại đi gả cho cái thằng già ngu đần ấy? Cái nhìn của quán quần đã làm cho Lâm rưng rưng nước mắt. Nàng đưa mắt van nài nhìn ông Lâm: "Bác Lâm, sao bác lại nói bậy như vậy? Cháu đã chấp nhận làm vợ bác bao giờ đâu." Già Lâm càng tức hơn, chỉ vào mặt: "Em không bằng lòng lấy tôi mà lấy thằng khố rách này à? Cái mạng của nó biết đã tự nuôi nổi chưa, huống hồ gì nói chuyện nuôi em. Lấy nó, em chỉ có nước thành ma chứ không còn sống làm người." Quần không còn chịu nổi, tiến đến trước mặt ông Lâm nheo mắt: "Đồ già mất nết." Ông Lâm vênh mặt phẫn nộ: "Mày nói ai đồ mất nết chứ?" Giọng chàng càng đanh thép: "Tôi nói ông, tôi nói cái con cóc bẩn thỉu mà muốn ăn thịt con ngỗng thật quá khôi hài đấy." Ông Lâm tái mặt: Mày nói gì? Mày nói ai là con cóc? Mày là thằng lưu manh ở đâu đến đây ăn nói hồ đồ? Cái tướng ăn mặc như thằng ăn xin thế này mới đúng là cái con cóc bẩn thỉu muốn ăn thịt ngỗng. Bây giờ mày cút mau, nếu không tao kêu cảnh sát đến bắt cho xem." Quán quần sùng máu: "Ông đừng có ăn nói hàm hồ như thế nghe chưa? Ông phải giải thích cho tôi nghe, nghèo là nhục sao? Tôi nghèo nhưng tôi có ý chí. Tôi vừa làm vừa học đến bậc đại học như con người bình thường. Tôi có cố gắng và khắc phục mọi gian khổ để tạo tương lai cho mình. Tôi còn trẻ, còn đủ sức và thì giờ để tạo sự nghiệp giúp ích xã hội. Chọc phú như ông làm nên cái trò chống gì? Chàng quay sang Lâm, nói nhanh không cần suy nghĩ. Em bằng lòng theo thằng cha cho phú này hay theo anh, một thằng khố rách để cùng nhau sáng tạo cuộc đời? Lâm hết sức khâm phục lời nói của chàng, lời nói đầy khí phách. Nàng chớp chớp mắt tỏ ý ưng thuận, chẳng cần đắn đo gì khác. Không nghĩ đây là lần gặp gỡ đầu tiên, phải tìm hiểu lai lịch của chàng. Nàng cứ ngỡ đã quen chàng từ lâu lắm và hiểu nhau rất nhiều. Nàng đến bên chàng âu yếm nhìn. Quán quần xúc động, vội ôm chặt eo nàng. Ông Lâm muốn lộn gan lên đầu. Trời ơi, thật là hai đứa điên. Ông quay qua mẹ Lâm tỏ vẻ hách dịch. Xin lỗi bà Châu, tôi không ngờ con bà có hành động lố bịch như vậy mà không biết mắc cỡ. Vợ tôi phải là người đàn bà gương mẫu, không phải là hạng gái mất nết hư thân như vậy. Thôi, chuyện hôn nhân chấm dứt luôn. Bà Châu thở ra, nhìn ông Lâm ngoe nguẩy ra cửa và thầm nghĩ. Ông cứ mang cái thùng nước lèo đó đi đi, tôi cóc cần. Con tôi có mất nết, hư thân mặc kệ tôi. Có người săn sóc và yêu thương rồi, chúng nó sẽ sáng tạo cuộc đời hoàn toàn mới. Bà đóng xong cánh cửa, quay lại vẫn miên man trong lòng. Thằng này thì trông đẹp trai, cái vẻ đầy khí phách này chắc chắn sẽ làm nên công sự. Rất may là ta chưa làm nên lỗi lầm gì, chưa cướp hạnh phúc của hai đứa. Nhìn cặp tình nhân vẫn còn đứng chết giữa nhà, bà cố dùng giọng lạnh nhạt. Thôi chớ, cô cậu đứng đó hoài sao? Mời anh Quần vào ghế ngồi đi Lâm. Bà lui vào trong phòng, khép cửa lại. Bên ngoài, Quán Quần và Du Lâm nhìn nhau ái ngại vô cùng. Bây giờ họ mới cảm thấy thật quá xa lạ. Sự việc xảy ra vừa rồi như một cơn mộng không bằng. Hai người nhìn nhau một lúc, ánh mắt xa vời lẫn thẹn thùng khó tả. Quán Quần ấp úng. Anh nghĩ. Mà nghĩ cái gì bây giờ? Chẳng lẽ giờ này có đem chuyện Lâm nhà ra nói với nàng ư? Nhìn vẻ mặt đẹp và dễ thương ấy, chàng biết mình không thể nào nói được. Lâm tiếp bó hoa trên tay chàng, giọng gợi cảm. Anh nghĩ gì vậy? Anh ngồi ghế nghỉ đi, em muốn cắm hoa vào bình ngay bây giờ. Nàng cắm hoa vào bình xong, đặt lên bàn và cười duyên. Sao anh nghĩ ra cái trò tặng hoa hồng này cho em? Sao anh biết em thích hồng vàng? Chàng thẹn đỏ mặt, cúi đầu xuống, nàng lại hỏi. Anh bắt đầu để ý đến em từ bao giờ vậy? Bắt đầu từ bao giờ? Ai mà biết? Chàng chỉ biết buổi tối hôm ấy, cách đây một tháng, lần đầu tiên cùng mấy người bạn đặt chân đến vũ trường. Dưới ánh điện màu, chàng đã mê mệt một vũ nữ lừng danh có sắc đẹp quyến rũ. Bây giờ lại đối diện với Lâm, cặp mắt to trong sáng ấy có một sức thu hút khác thường, không giống vẻ quyến rũ của ước mai. Tự nhiên, chàng cảm thấy mình trở thành nhỏ bé, nghèo nàn và thơ ngây. Chàng hơi bực, tự trách mình sao đi theo một cô vũ nữ như vậy. Nhưng nếu không có cô vũ nữ đó, làm sao giờ này gặp được Du Lâm? Họa chăng có do trời xui khiến? Chàng ngước lên nhìn nàng, mặt vẫn còn đỏ và đầy vẻ ngượng ngùng. Chàng đáp thật nhỏ. Em hỏi làm gì câu ấy? Có lẽ anh đã để ý em từ ngày khai thiên lập địa đến giờ. Nàng im lặng, nhìn chàng đắm đuối. Hai người mỉm cười, nụ cười sâu thẳm còn hơn ngàn câu nói. Bình hoa hồng trên bàn như cũng đang cười, mùi thơm ngào ngạt dâng khắp căn phòng. Ngày hôm sau, ông Trương ngồi trong tiệm nhìn Quán Quần đẩy cửa bước vào. Chàng e thẹn chào. Dạ, cháu chào bác. Vâng, chào cậu. Chàng không giấu được nỗi vui mừng trên mặt. Thưa bác còn nhớ cháu không? Sao không, cậu là người trách tôi trao hoa hồng không đúng chỗ. Chàng cười đắc chí. Ha ha, vậy thì mục đích của cháu đến đây hôm nay để báo tin. Bác biết không, bác đã trao hoa hồng rất đúng chỗ. Ông Trương cũng cười. Tôi biết mà, tôi biết đúng chỗ 100%. Chàng mở to mắt nhìn ông Trương. Không hiểu trong vụ trao hoa này, ông ấy có âm mưu nào không? Nhưng thôi, có hay không đâu còn đặt thành vấn đề nữa. Vấn đề quan trọng là những đóa hoa đã đến thật đúng chỗ mà chính chàng cũng không ngờ được. Phải gắng giữ lấy sự thành công ấy. Chàng cảm ơn rồi xin phép đi ra khỏi tiệm Thinh Thinh. Có người ở hẻm bên cạnh đang chờ chàng trở lại. Tiễn chàng cho đến khi khuất, ông Trương trở vào cầm bình tưới hoa. Vừa tưới, ông vừa hát. Nhìn bồn hoa hồng vàng, ông gật đầu cười mãn nguyện. Vậy là câu chuyện đã kết thúc thật tốt đẹp phải không các bạn? Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.